quan đế ngồi trên ngựa hỏi. Quan nào đây? Người đi theo đáp. Dạ, viên thái thú Trần Định ạ. Đế quân nói. Quan trong một quận mà sao dám phô trương thế này? Mỗ nghe vậy giật nảy mình, run lẩy bẩy, co rúm cả người lại. Tự thấy mình chỉ còn là như đứa trẻ 6-7 tuổi. Đế quân bảo dậy, đi bộ theo sau chân ngựa. Bên cạnh đường có tòa cung điện. Đế quân vào đó, ngồi quay mặt về hướng nam, sai lấy bút giấy đưa cho Mỗ, bảo tự ghi họ tên, quê quán vào đó. Mỗ viết rồi chỉnh lên. Đế quân xem xong, nổi giận nói. Chữ viết thì nghịch ngoạc, không ra hình thù gì cả. Đây là cái thằng buôn nước bọt ở chợ, sao có thể giao cho chị dân được? Lại sai xét trong sổ ghi chép công đức, bên cạnh có một người quỳ tâu, không rõ nói câu gì, đế quân lớn tiếng bảo. Cầu cạnh tiến thân là tội nhỏ, mùa quan bán tước là tội nặng. Lập tức bị thần kim giáp xích lại đem đi, rồi có hai người bắt Mỗ ra lột hết áo mũ, đánh cho 50 roi. Cặp mông hầu như rụng hết thịt, đoạn tống ra khỏi cổng. Nhìn khắp bốn phía, xe ngựa đã sạch không. Mỗ đau đớn không thể bước đi được, đành nằm thở trên vạt cỏ. Nhận kỹ chỗ mình nằm thì thấy cách nhà không xa lắm. May sao thân nhẹ bỗng như tàu lá, nên mất một ngày một đêm mới bò về được đến nhà. Thốt nhiên chàng đứng dậy như đang mơ chợt tỉnh, rên rỉ trên giường. Người nhà xúm lại hỏi han. Mỗ chỉ kêu rằng bắp đùi đau lắm. Vì chàng mê man như chết đã 7 ngày rồi, đến lúc này mới tỉnh lại, chàng hỏi. Cô Lầu đâu rồi, sao không tới? Đó là tên tự của người vợ bé của Mỗ. Trước đây cô Lâu đang ngồi trò chuyện, bỗng nhiên nói. Ông ấy đã làm thái thú quận Châu Định, sai lính về đón ta đấy. Nói rồi trở vào buồng trang điểm thật đẹp. Trang điểm xong thì chết, cũng mới qua một đêm thôi. Nghe người nhà kể lại sự lạ đó, Mỗ hối hận đấm ngực, bảo để thi hài lại đó không được chôn, hy vọng cô ta sẽ tỉnh lại. Nhưng qua mấy ngày vẫn không thấy tăm hơi gì, đành phải mai táng. Bệnh của Mỗ đỡ dần nhưng vết thương ở đùi vẫn rất nguy kịch, nửa năm mới dậy được. Chàng thường tự bảo, tiền của để lo chức quan đã hào phí hết, lại chịu hình phạt tài ác dưới âm ti. Những thiệt thòi đó còn có thể chịu được. Duy người thiếp yêu không biết đi đâu mất, thì những lúc canh khuya làm sao không buồn khổ. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.